Tinh giới, chương 544, tự do thành quy củ, góc truyện audio.com, tự do thành cũng không cấm phi, nhưng là có thể ở trong tự do thành phi rất cao, cái này muốn xem của ngươi bản sự, thần hoàng cấp nhân trong lời nói, trên cơ bản là muốn phi rất cao đều có thể, thần đế cấp trong lời nói phi hành độ cao 1 trượng cao đến 10 trượng cao không đợi, thần quân cấp trong lời nói, thần quân nhất giai nhân cũng liền có thể cách mặt đất mấy chục ly thước, mà thần quân đỉnh phong, có thể đạt 1 trượng tả hữu, thiết lặc là thần quân ngũ giai tu vi, có thể cách mặt đất thước bán tả hữu phi hành. Bởi vì trong tự do thành nhân rất nhiều, hơn nữa phi hành độ cao lại rất ải, tốc độ toàn bộ khai hỏa là không có khả năng, thiết lặc thần quân toàn lực dưới, cũng là tìm 10 phút thời gian mới đến được Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Các chủ, thuộc hạ đến chậm thỉnh các chủ thứ tội, thiết lặc cung thanh nói. Lâm Thiên lắc đầu nói, tự do thành tình huống ta cũng hiểu biết một ít, có thể nhanh như vậy đã muốn không sai. Nghe được Lâm Thiên nói như thế, thiết lặc thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Đa tạ các chủ thông cảm. Các chủ thuộc hạ thực lực hữu hạn, chỉ tại nội thành bên trong có một tòa nho nhỏ trang viên, khả năng ủy khuất các chủ cùng vài vị phu nhân. Dẫn đường đi, Lâm Thiên nói, là các chủ, thiết lặc xem Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết đều chính là thần quân nhất giai tu vi, phi hành độ cao gần chính là cách mặt đất hơn 10 ly thước. Lâm Thiên được biết trong óc bên trong một ít trí nhớ, đối với tự do thành một ít cơ bản tình huống vẫn là hiểu biết, ý niệm vừa động, hắn thân mình liền bay đứng lên, nhưng là vừa mới trích bay lên nhất nhiều điểm, liền cảm giác được một cỗ khủng bố trọng lực mà càng lên cao. Này cỗ trọng lực liền càng cường đại, thật đúng là thần kỳ. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng. Tiêu giao giới lực lượng vận dụng lên, nhất thời kia cổ kinh khủng trọng lực liền bị tiêu giao giới lực lượng triệt tiêu tuyệt đại bộ phận, thân thể đã bị áp lực nhất thời nhỏ đi nhiều rất nhiều. Phu quân, bay lên đến hảo khó. Dương Tuyết nói, nàng dùng hết toàn lực cũng chính là bay lên hơn 30 ly thước. Nếu vẫn duy trì như vậy độ cao trong lời nói, chỉ sợ kiên trì không được 10 phút. Dương Thi cùng Mộ Dung Tuyết tình huống cũng là không sai biệt lắm, các nàng toàn lực bay lên cũng đều chính là bay lên hơn 30 ly thước, mà Linh Anh trong lời nói là tốt rồi nhiều lắm, của nàng tu vi là thần quân tam giai, toàn lực trong lời nói có thể bay lên một thước tả hữu, này chính là cùng Dương Thi các nàng phi độ cao không sai biệt lắm, có vẻ vẫn là có vẻ thoải mái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, ta mang bọn ngươi phi đi. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động tiêu giao giới lực lượng tác dụng phạm vây thành lớn rất nhiều, đem Dương Thi các nàng tứ nữ đều là bao phủ ở tại trong đó. Tiêu giao giới tuy rằng so với thần giới nhược nhiều lắm, nhưng là chính là tác dụng nhỏ như vậy phạm vi trong lời nói, vẫn là có thể triệt tiêu nhất bộ phận trọng lực. Nếu Lâm Thiên lĩnh vực là trọng lực pháp tắc trong lời nói, như vậy triệt tiêu điệu thần giới trọng lực liền lại dễ dàng 99% đã ngoài trọng lực bị triệt tiêu, Dương Thi Dương Tuyết nàng nhóm lúc này rất dễ dàng liền đạt tới 2 thước độ cao. Này, thiết lạc thần quân trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tuy rằng chúng tâm khóa. Nhưng là khả cũng không đại biểu cho hắn khác tình cảm phương diện hội biến mất. Nên khiếp sợ, hắn vẫn là giống nhau hội chấn kinh. Góc truyện audio.com, hắn không chút nghi ngờ Lâm Thiên có thể phi được rất tốt 2 thước cao. Nhưng là mang theo 4 người trong lời nói, vậy không giống với, mang 1 người tiêu hao lực lượng ít nhất là chính mình phi 2 thước cao gấp 3 tứ cá nhân. Còn phải phiên vài lần, chính là thần đế cấp nhân, phỏng chừng cũng không có vài người có như vậy thực lực. Thiết lặc ngươi trong lòng đối ta tín ngưỡng không kiên định. Lâm Thiên thanh âm thản nhiên vang lên ở tại thiết lặc thần quân trong óc bên trong. Hắn theo thiết lặc thần quân nơi đó thu được tín ngưỡng lực phi thường nhỏ. Tăng mạnh của ngươi tín ngưỡng, ngươi bay lên 2 thước cao không có gì vấn đề. Lâm Thiên tiếp tục nói, thiết lặc thần quân thân hình hơi hơi chấn động, hắn hiện tại đối Lâm Thiên. Đó là tôn kính thêm một chút tín ngưỡng, này chủ yếu cũng là Lâm Thiên không có cùng hắn nói qua làm cho hắn tín ngưỡng nguyên nhân. Này vừa nói, nhất thời bởi vì tâm khóa tác dụng thiết lạc thần quân đối với Lâm Thiên tín ngưỡng dần dần mãnh liệt lên. Tín ngưỡng mãnh liệt, thiết lạc thần quân theo Lâm Thiên được đến tín ngưỡng lực liền dần dần cường đại rồi khởi đến. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ thiết lạc căng thẳng quyền đầu, nhất thời cảm giác được so với bình thường càng mạnh toàn cục phân lực lượng. Các chủ, thiết lạc thần quân lập tức đã bái đi xuống, trong lòng tín ngưỡng kiên định lên. Đứng lên đi, Lâm Thiên nói, chung quanh không ít mọi người là nhìn phía nơi này, quỳ xuống. Này thật sự là quá bình thường sự tình, đừng nói chính là quỳ xuống, trên mặt đất đi trên mặt đất lăn lộn cũng không ngạc nhiên, nhưng là cái này quỳ nhân. Cũng là một thần quân, mà chịu quỳ Lâm Thiên, lại bay lên 2 thước cao, cái này có chút hấp dẫn người. Dù sao, thần quân cấp nhân đã muốn là cao thủ. Có thể làm cho thần quân cấp nhân quỳ xuống, kỳ kia đều đi rồi, không thể đại nhân vật có nhiều ra đến, cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng lực chống đỡ, Thiết Lạc thần quân bay lên hai thước cao hơn nữa chống đỡ coi như là thoải mái, này ở trước kia. Là hắn căn bản là không dám tưởng tượng, dù sao, hắn chính là có thần quân ngũ giai tu vi thôi. Nhìn Lâm Thiên bọn họ đi xa, nhất mọi người trong mắt đều là lộ ra hâm mộ sắc. Xa xa một chút, kia Lâm Thiên bọn họ ra truyền tống trận khi giảng giải hào một trận kia thanh niên bên cạnh nhất nhân nói. Lão Tam, kia, người nọ chỉ sợ là thần đế cấp cường giả, hắn vừa mới nói ngươi không sai đến kia thanh niên trên mặt cũng tràn đầy kích động sắc. Lão Đại, ngươi không phản đối ta tiếp tục như vậy. Phản đối, ta phản đối ngươi sẽ nghe ta bất thành. Kia thanh niên bên cạnh người nọ cười mắng nói. Ngươi tiếp tục đi, tuy rằng vị kia thần đế đại nhân cũng không có cho ngươi cái gì thực chất tính hảo chỗ, nhưng là kiên trì đi xuống. Ta nghĩ hẳn là cũng là sẽ có không sai hồi báo. Ta cũng không tưởng quá tốt chỗ ta cảm thấy làm như vậy cũng cử không sai, ta chỉ đi lại nói chuyện ra mà thôi. Cũng không phiền hà nhân, kia thanh niên nói, quên đi tùy ngươi đi, kia thanh niên trong miệng lão đại nói. Một đường đi phía trước phi, Lâm Thiên bọn họ đầy đủ cảm nhận được tự do thành phồn vinh còn có. Hỗn loạn có, nhiều như vậy thế lực, ích lợi lần lượt thay đổi tưởng không hỗn loạn đều nan, mà tự do thành tự do, cũng làm cho tự do thành viễn siêu Thanh Long thành phồn vinh, Lâm Thiên chỉ đi qua Thanh Long thành, khác Tam Đại thành không đi qua cho nên không rõ lắm, bất quá nghĩ đến, Chu Tức thành, Bạch Hồ thành, Huyền Vũ thành cùng. Góc truyện audio.com, Thanh Long thành hẳn là cũng là không sai biệt lắm. Các chủ, ngoại thành cường đại nhất có 16 cỗ thế lực này đó thế lực đều là một ít có vẻ đại thế lực liên hợp lại, tỉ như nói chúng ta chỗ khu vực này, là thuộc loại Thiên Lang Minh thế lực phạm vi Thiên Lang Minh còn lại là từ 10 cỗ có vẻ cường đại thế lực tạo thành, 10 cỗ thế lực mỗi cỗ thế lực một trưởng lão, đồng thời cộng đồng tuyển ra minh chủ thực hành là trưởng lão minh chủ chế độ. Bất quá khu vực này tuy rằng là thuộc loại Thiên Lang Minh thế lực phạm vi, nhưng là khu vực này trong vòng. Vẫn là có vô số tiểu thế lực này, tiểu thế lực có chút chịu Thiên Lang Minh quản hạt, có chút còn lại là độc lập, đối với loại tình huống này Thiên Lang Minh cũng chỉ có thể là theo đuổi, đương nhiên, bởi vì Thiên Lang Minh cường đại, ngẫu nhiên cũng là hội thu một chút phí dụng, Thiên Lang Minh cùng này khác 15 cổ thế lực, phần đông tiểu thế lực lẫn nhau trong lúc đó thường thường đều đã có chiến đấu phát sinh. Các chủ, nhìn đến kia đại phiến bình không có. Kia một mảnh phiến bình chính là một đám đấu tràng, tuy rằng nói đến trong tự do thành không khỏi đánh nhau, nhưng là chiến đấu dư ba. Khó tránh khỏi hội hư hao không ít gì đó. Hư hao này nọ trong lời nói, bồi thường phí dụng là phi thường đắt tiền, đương nhiên. Nếu ngươi có thể sử dụng vũ lực giải quyết đối phương trong lời nói, cũng sẽ không dùng bồi thường. Lâm Thiên bọn họ một đường đi trước, Thiết Lạc sẽ không đoạn giới thiệu. Lâm Thiên nói, này thế lực đấu đến đấu đi tranh cái gì? Tranh gì đó khả hơn, tranh nhiều nhất là địa bàn. Tự do thành địa bàn nhưng là phi thường đắt tiền, tỉ như nói chiếm tiếp theo điều phố, này phố ngươi không nhất định có thực lực nuốt trôi. Nhưng là lại có thể nhận lấy bảo hộ phí cái gì, một đám cửa hàng nộp lên bảo hộ phí thêm đứng lên khả là phi thường không kiêm. Còn có một ít khác này nọ cũng đều là khả năng khiến cho tranh đấu, tỉ như nói bảo vật, tỉ như nói nữ nhân, tỉ như nói cừu hận, có chút thế lực lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu ngàn năm, vạn năm, tranh đấu lại trở thành thói quen, cách cái 10 năm sau, sẽ ước hẹn đến một hồi đại đấu. Ngày thường bên trong thế lực thành viên trong lúc đó cũng là tiểu đấu không chỉ. Thiết Lạc nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, đối với tự do thành hỗn loạn tính đi rồi giải rõ ràng hơn một chút. Theo truyền tống trận đến nội thành cửa thành chỗ, Lâm Thiên bọn họ liền thấy ít nhất 100 khởi đánh nhau. Trong đó còn có hơn 10 tên mất đi sinh mệnh tự do thành, là kẻ yếu địa ngục. Đây là nhận định một chút cũng chưa sai, đương nhiên, nếu một nhược giả có thể vận may bị một thực lực cường đại nhân thu làm đồ đệ trong lời nói tự do thành hắn thiên đường. Thiên đường cùng địa ngục chỉ tại một đường trong lúc đó, liền nhìn ngươi thực lực còn có vận khí, nếu thực lực của ngươi cùng vận khí cũng không dai. Như vậy, vẫn là dừng lại của ngươi cước bộ không cần đi vào tự do thành hảo. Các chủ, nội thành là như vậy. Mỗi người, đều có được tiến vào nội thành tư cách. Nhưng là mỗi một năm, mỗi người trích có được đi vào nội thành một tháng thời gian quyền lợi, nếu không thể đem tên bắt tại một tòa phủ mặt trên, như vậy một tháng trong vòng phải từ trong thành bên trong ra đến. Nếu không trong lời nói hội đã bị rất nặng xử phạt. Đợi đi vào sau, có thể ủy khuất các chủ các ngươi đem tên trước bắt tại ta kia tiểu trang viên. Góc truyện audio.com, phía dưới, Thiết Lạc nói, nếu một tháng trong vòng không có từ trong thành bên trong đi ra hội đã bị cái dạng gì xử phạt. Lâm Thiên hỏi, tự do thành sẽ cho ngươi hạ phong ấn, nhiều ở bên trong thành bên trong đãi một ngày, làm ngươi từ trong thành bên trong đi ra sau, sẽ phong ấn ngươi 10 ngày thời gian một nửa công lực. Thiết Lạc nói, kia nếu vẫn không từ trong thành bên trong đi ra đâu? Chẳng phải sẽ không dùng đã bị xử phạt? Dương Tuyết nói, nếu vẫn không được sau 100 tuổi, hôi phi yên diệt, linh hồn cũng tiêu vong. Trên cơ bản, nếu 1 tháng trong vòng còn không có đem tên bắt tại mộ cái phủ để dưới trong lời nói, như vậy cũng không sẽ ở nội thành bên trong lưu lại. Bởi vì nếu bị cừu địch biết ngươi công lực chỉ có thể vận dụng 1/2, liền tương đương nguy hiểm. Đãi 100 năm, như vậy ngu ngốc tuy rằng sẽ có, nhưng là 100 năm cũng sẽ không có một cái ân. Có lẽ không chỉ, nhưng là bọn họ đã muốn không làm người biết. Thiết Lạc trầm giọng nói, cách chương.